Audio trọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập 3 của bộ tiểu thuyết Tiên hiệp xuyên không mang tên Ma đế qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi đám người Trương Minh Kiệt rời đi, Tôn Ngọc Hương nhìn Trần Thuận kinh ngạc nói: "Trời ơi, em trai, hình như em càng ngày càng đẹp trai hơn, da dẻ đẹp quá, làm chị ngưỡng mộ chết đi được. Từ lúc bước vào cảnh giới luyện khí, nhờ lực hỗn độn tẩy gân khoạt cốt, đào thải hết những tạp chất trong cơ thể ra, da dẻ tự nhiên sẽ đẹp hơn. Chị cũng xinh đẹp hơn kìa, da dẻ cũng mềm mịn hơn." Trần Thuận khẽ cười nói. Tôn Ngọc Hương nghe vậy thì trên mặt hiện lên vẻ thẹn thùng. Từ khi Cao Bình được Trần Thuận chữa khỏi bệnh, cô lại được đắm chìm trong tình yêu, khí sắc và da dẻ cũng ngày một đẹp hơn. Sau những lời chào hỏi khách sáo ban đầu, cục trưởng Cao, anh nói anh có manh mối của người ra tay với anh. Chuyện là như thế nào? Trần Thuận hỏi thẳng vào vấn đề. Dù sao thì đây mới là nguyên nhân chủ yếu hắn nhận lời gặp mặt. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy có thể có liên quan đến chuyện xảy ra 3 tháng trước. Lúc đó tôi và Ngọc Hương đang đi dạo phố, bỗng gặp một người kỳ lạ. Ban ngày ban mặt mà người đó trùm áo choàng rộng lớn màu đen, nhìn có vẻ âm khí dày đặc. Lúc đó vốn chúng tôi định cách xa người đó, nhưng không ngờ tự nhiên người đó chủ động tiếp cận, hơn nữa còn đưa tay sờ mó Ngọc Hương, trong miệng còn lầm bầm đọc câu chú gì đó tôi nghe không rõ. Cậu cũng biết là đàn ông, gặp phải chuyện này thì đương nhiên là không nhịn được. Thấy người đó đụng tay đụng chân với Ngọc Hương, tôi liền đẩy người đó ra. Nhưng tay của tôi cơ bản là chưa đụng đến người của đối phương, thì giống như là ảo thuật vậy, tôi bị một lực gì đó đẩy ngược trở lại. Cũng may là hắn sờ Ngọc Hương một cái, rồi vỗ lên người tôi vài cái. Sau đó cũng không có hành động gì quá đáng nữa, nhưng vô duyên vô cớ lại nói một câu: 3 tháng sau, quay lại. Sau đó thì người đó bước đi với tốc độ rất nhanh, chỉ chớp mắt là đã đi cách xa tôi hàng mét. Rồi sau đó thì chúng tôi cũng không để ý lắm, cứ nghĩ là gặp phải tên thần kinh thôi. Nghe Cao Bình kể lại xong, có vẻ như Trần Thuận đã có thể chắc chắn hơn. Là từ lúc đó anh bắt đầu cảm thấy cơ thể không khỏe sao? Trần Thuận hỏi. Phải. Cao Bình trả lời rất chắc nịch. Và cũng từ mốc thời gian đó, Cao Bình mới nảy ra suy đoán này. Chẳng lẽ đây là người tu luyện tà thuật sao? Kẻ đó nhằm vào Tô Ngọc Hương nên mới ra tay với Cao Bình sao? Trần Thuận cho rằng có thể là như vậy. Cục trưởng Cao, xem ra anh đã bị hạ độc rồi. Có vẻ như y đã nhầm chị rồi. Trần Thuận nói. Cái gì? Cao Bình và Tôn Ngọc Hương đều trừng to mắt. Không chỉ như vậy, y nói 3 tháng sau quay lại. Có lẽ là thật đó. Trần Thuận nói tiếp. 3 tháng sau sao? Cao Bình nhíu mày, trầm tư suy nghĩ một lúc rồi ngẩng đầu nói với Trần Thuận. Cậu Trần, tính ra thì hôm nay vừa tròn 3 tháng. Trùng hợp vậy sao? Trần Thuận có chút bất ngờ và cũng có chút vui mừng. Nếu như cục trưởng Cao tin được tôi thì có thể giao việc này cho tôi giải quyết, nhưng mà hai người phải phối hợp với tôi mới được. Thực tế thì chủ yếu chỉ cần Tôn Ngọc Hương phối hợp là được rồi. Nhưng vì tránh dị nghị nên Trần Thuận vẫn phải để cho Cao Bình cùng thực hiện thì thỏa đáng hơn. Cậu Trần ngoại trừ y thuật còn biết võ công sao? Cao Bình có chút ngạc nhiên. Giờ nghĩ lại, hắc y nhân với âm khí dày đặc đó có vẻ như là người biết võ công. Tôn Ngọc Hương là người của nhà họ Tôn ở thủ đô, Cao Bình cưới cô rồi nên cũng đương nhiên biết được những chuyện mà người thường không biết. Ví dụ như thật sự có tồn tại những người như luyện võ công, nội công trên thế gian này. Võ công sao? Trần Thuận lắc đầu, hắn thật sự không biết võ công. Cái mà hắn biết không phải là võ công, nhưng mà chuyện liên quan đến việc tu luyện thì đương nhiên là Trần Thuận sẽ không nói cho Cao Bình và Tôn Ngọc Hương biết. Thấy Trần Thuận lắc đầu, Tôn Ngọc Hương và Cao Bình nghĩ mình hiểu lầm. Con người không ai toàn vẹn. Trần Thuận tuổi còn trẻ mà y thuật lại lợi hại như vậy, đã là giỏi lắm rồi. 10 giờ tối, tại công viên Giang Châu, Trần Thuận và Cao Bình, Tôn Ngọc Hương cùng ngồi trong ngôi đình nhỏ. Cầu Trần, giờ đã 10 giờ đêm rồi. Theo như kỳ hạn 3 tháng mà hắc y nhân đó nói, thì chỉ còn 2 tiếng nữa là quá hạn rồi. Hắc y nhân đó vẫn chưa xuất hiện. Chắc không phải là y không tìm được chỗ đấy chứ. Cao Bình lo lắng thấp thỏm không yên. Không đâu, chắc chắn y sẽ tìm thấy. Cục trưởng Cao, anh đừng lo, có tôi ở đây sẽ không sao đâu. Trần Thuận giải thích một chút, đồng thời hắn nhìn về phía những vệ sĩ ẩn nấp ở gần đó. Họ là vệ sĩ do Cao Bình và Tôn Ngọc Khương tìm đến. Tất cả bọn họ đều là lính đặc công xuất ngũ, có thể một đấu mười. Từ đó có thể thấy được thế lực của nhà họ Tôn ở thủ đô như thế nào. Tôn Ngọc Khương không phải là con cháu đích hệ, mới lên tiếng nhờ nhà họ Tôn ở tận thủ đô giúp đỡ, mà trong vòng có vài tiếng đồng hồ đã có thể thần tốc điều một đội lính đặc công xuất ngũ đến Giang Châu để bảo vệ bọn họ. Không thể không thừa nhận khả năng to lớn của bọn họ. Chàng trai trẻ, tự cao tự đại quá không phải là chuyện tốt đâu. Nếu như một mình cậu làm được thì cần gì anh em chúng tôi đến đây nữa. Bên ngoài đình có một người thân hình vạm vỡ, vai u thịt bắp. Người này là người dẫn đầu đội lính đặc công xuất ngũ mà bọn họ Tôn phái đến. Biệt hiệu là Gấu Xám, một thân võ công cao cường, đạt đến cảnh giới cao. Anh ta nói vậy là đã giữ thể diện cho Trần Thuận lắm rồi. Nếu như không phải vì biết trước Trần Thuận đã từng cứu chữa cho Cao Bình, thì chắc chắn Gấu Xám sẽ không nể mặt Trần Thuận như vậy. Với thân hình ốm yếu như khúc cây, không biết có đứng vững với gió lớn không, mà còn dám nói là có thể bảo vệ được Cao Bình và Tôn Ngọc Hương, hoàn toàn không biết tự lượng sức mình. Nếu lỡ mà xảy ra chuyện gì thì hắn có gánh vác nổi trách nhiệm không? Trần Thuận liếc nhìn Gấu Xám, chẳng đáp lại câu nào. Vừa lúc Cao Bình và Tôn Ngọc Hương bắt đầu cảm thấy lo lắng, nhìn xung quanh bắt đầu có động tĩnh. Chỉ có điều, tiếng động truyền đến là tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Chuyện gì vậy? Cao Bình và Tôn Ngọc Hương cảm thấy căng thẳng trong lòng. Mặt của Gấu Xám cũng biến sắc, nhưng rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết đã biến mất. Ngay sau đó, bất ngờ vang lên một giọng cười khiến cho người nghe rùng mình. Hắc y nhân trùm áo choàng đen to rộng, từ từ tiến lại gần bọn họ. Không chỉ như vậy, trong tay y còn đang bắt giữ một người cao to, chính là người đang mai phục xung quanh. Gấu Xám thấy anh em của mình bị hắc y nhân nhấc lên như bắt một con gà con, ánh mắt như sắp bắn ra lửa. Đã trốn đến tận đây rồi, đúng là làm cho ta tìm kiếm lâu quá đấy. Giọng nói của hắc y nhân kia chói tai đến mức khó nghe. Ông là ai? Rốt cuộc thì muốn làm gì? Cao Bình thấy hắc y nhân xuất hiện thì trái tim đang thấp thỏm bỗng bình tĩnh hơn. Người chỉ sợ những thứ mà mình không biết. Còn hắc y nhân nếu như đã xuất hiện rồi, vậy thì không còn đáng sợ như vậy nữa. Hơn nữa, còn có cao thủ là Gấu Xám đang ở đây. Ta là ai sao? Vốn dĩ, ngươi không có tư cách để biết đâu. Có điều sau đây còn cần dùng đến vợ của ngươi. Có nói cho ngươi cũng không sao hết. Hắc y nhân thấp giọng nói. Ta là quỷ hợp hoan, ngụy vô tâm. Dùng vợ của ngươi. Cao Bình đã lăn lộn trong giới chính trị từ lâu. Sớm đã luyện được vẻ mặt vui buồn không thể hiện ra ngoài. Nhưng nghe thấy câu nói này, anh ta vô cùng tức giận. Tôn Ngọc Hương nghe thấy lời nói sỉ nhục bản thân đó thì cũng phẫn nộ. Chỉ có Gấu Xám, sau khi nghe thấy ba chữ quỷ hợp hoan thì liền cảm thấy chấn động. Cao Bình và Tôn Ngọc Hương không biết ba từ này đại diện cho điều gì, nhưng anh thì lại có ấn tượng vô cùng sâu sắc. Năm đó, vụ án Hoa Hồng Đen bị tiêu diệt đã làm chấn động thế giới ngầm. Nghe đồn là do tên quỷ hợp hoan, ngụy vô tâm này làm ra. Hoa Hồng Đen là một bang phái của phụ nữ. Chị đại của Hoa Hồng Đen là người đẹp nổi tiếng lúc đó, được vô số người có địa vị xã hội cao nhớ nhung. Nhưng Hoa Hồng Đen là một người vô nhân tính, quỷ kế đa đoan. À đã dành cho mình một địa bàn riêng ở thế giới ngầm. Những người đàn ông có ý đồ với à đều có kết cục vô cùng thê thảm. Có một khoảng thời gian, cái tên Hoa Hồng Đen này vô cùng nổi tiếng. Nhưng mà 3 năm trước, cả tổ chức Hoa Hồng Đen cùng với à đã bốc hơi chỉ trong một đêm. Mãi một tuần sau mới có người phát hiện ra. Chỉ có điều lúc đó bọn họ đã thành những thi thể khô quắt queo lại rồi. Mà người tiêu diệt Hoa Hồng Đen nghe đồn chính là quỷ hợp hoan ngụy vô tâm, người đã tu luyện thuật thái bổ. Những người phụ nữ bị y nhắm trúng cuối cùng thì đều khó tránh khỏi kết cục bi thảm, bị y coi là đỉnh lư. Thực lực của y càng ngày càng khủng bố. Sau khi biết được thân phận thật sự của hắc y nhân, Gấu Xám bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Ngụy vô tâm, ngươi có biết cô Tôn là ai không? Ngươi dám động đến người nhà họ Tôn ở thủ đô này. Cho dù ngươi có chạy đến chân trời góc bể thì nhà họ Tôn cũng sẽ không tha cho ngươi đâu.

Vừa mới đụng vào y, cả người gấu xám đã chấn động, sau đó cơ thể bay mạnh ra ngoài, đập vào mép đình, sau đó nôn ra máu. Chỉ một chiêu mà anh đã bị nội thương nghiêm trọng. Chuyện này vượt xa khỏi dự liệu của gấu xám. Trong mắt anh tràn đầy vẻ sợ hãi. Quỷ hợp hoan ngụy vô tâm lại mạnh mẽ đến mức độ này sao? Ta đã nói rồi, những kẻ ngăn cản ta phải chết. Những lời mà quỷ hợp hoan này đã nói chưa bao giờ là lời nói suông, không thực hiện được hết. Giọng nói âm u của quỷ hợp hoan vang vọng khắp đình. Mà câu nói này không nghi ngờ gì nữa đã tuyên án tử cho gấu xám. Gấu xám sao có thể cam tâm chờ chết? Nhưng mà ngụy vô tâm vừa dứt lời, y đã đến ngay gần gấu xám rồi. Bàn tay xương sầu gầy gò như móng vuốt của một con quỷ đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu của anh ta. Chỉ cần một giây thôi, năm móng vuốt ma quỷ này sẽ xuyên qua đầu gấu xám. Tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức gấu xám không kịp phản ứng lại. Sự lạnh lẽo này truyền từ trên đỉnh đầu gấu xám xuống lan khắp toàn thân. Bóng tối của cái chết bao trùm lên người của anh ta. Giết người trước mặt ta, đã hỏi qua ý kiến của ta chưa? Gấu xám vốn dĩ là phải chết không nghi ngờ, thậm chí anh ta đã tuyệt vọng đến mức từ bỏ mọi phản kháng rồi. Nhưng mà đột nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai anh ta. Anh ta mở choàng mắt ra thì nhìn thấy một dáng người gầy gò đang đứng bên cạnh. Còn năm móng vuốt của ngụy vô tâm gần như đã chạm đến da đầu của anh ta. Chỉ cần sâu thêm một phân nữa thôi là có thể khiến cho đầu anh ta bị đục thành năm cái lỗ đầy máu. Nhưng mà bàn tay này khó có thể đâm sâu vào nữa. Không chỉ như vậy, tiếng xương gãy vang lên, xương tay của quỷ hợp hoan lập tức vỡ nát. Cảm nhận được sự đau khổ tột cùng được truyền đến từ tay, gương mặt vốn đã gầy gò của quỷ hợp hoan nhất thời co rúm lại. Ánh mắt ấy tràn đầy vẻ sợ hãi. Y sớm đã luyện cho cơ thể của mình trở thành bình đồng da sắt. Đôi tay này thậm chí còn có thể xuyên qua được cả lớp gang thép. Nhưng lúc này đây lại dễ dàng bị kẻ khác bóp nát. Trước mặt ta, tự xưng là quỷ, ai cho ngươi cái lá gan đó? Giọng nói của Trần Thuận lạnh lẽo mà vô tình. Nghe thấy lời này, ngụy vô tâm cảm thấy toàn thân run rẩy như thể rơi vào hầm băng. Ngươi là ai? Ngụy vô tâm nhìn người có thể dễ dàng bẻ nát xương tay của y, không ngờ lại là một thanh niên trẻ tuổi, dáng vẻ bình thường. Y không tin vào mắt của mình. Gấu xám ở bên cạnh cũng hoàn toàn ngây người. Bản thân anh ta không chịu được một chiêu của quỷ hợp hoan, vậy mà Trần Thuận chỉ ra một chiêu đã bóp tàn phế một tay của quỷ hợp hoan. Chuyện này sao có thể? Ta là ai sao? Trần Thuận nở một nụ cười tàn nhẫn. Ta là quỷ vua của vạn quỷ, chủ của ma giới, là quỷ thật sự. Ngươi là quỷ hợp hoan có đúng không? Ngươi mà cũng xứng với cái từ quỷ này sao? Hôm nay ta phải cho ngươi biết thế nào mới là quỷ thật sự. Lúc này trên người của Trần Thuận tỏa ra tà khí ngập trời. Ngụy vô tâm nhìn Trần Thuận, dường như thứ nhìn thấy không phải là người mà là một đại ma đầu tuyệt thế. Y cảm nhận được nguy cơ to lớn, lập tức muốn trốn chạy. Nhưng mà tay của y như bị cố định lại, bị Trần Thuận bóp chặt, không thể cử động. 9 bí mật của ma đế, bí mật đầu tiên, nuốt sống. Trần Thuận chậm rãi nói vài chữ. Sau khi nghe thấy hai chữ nuốt sống, toàn thân của ngụy vô tâm run rẩy, sợ đến mức hồn vía lên mây. Bóng tối, cái chết dần dần chùm xuống. Ngụy vô tâm quyết đoán muốn tự chặt đứt cánh tay của mình, bỏ cánh tay đang bị Trần Thuận giữ lấy. Chỉ là mọi chuyện đã quá muộn. Khi y vừa mới có suy nghĩ này, thì liền cảm thấy dường như Trần Thuận biến thành một cái hố đen, nuốt chừng lấy mọi thứ xung quanh. Nội lực của y không chịu khống chế, điên cuồng đổ dồn về phía Trần Thuận. Chuyện này là sao đây? Sao có thể? Người rốt cuộc là quỷ hay là người? Ngụy vô tâm cảm thấy sợ hãi. Y tu luyện thuật thoái bồ nhiều năm như vậy, không dễ gì mới bước vào tà đạo, đạt tới thành công. Nhưng mà nội lực của y hôm nay lại dâng không cho Trần Thuận. Trên thế giới, sao lại có một pháp thuật khủng bố như vậy? Chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Pháp thuật này mà bị lộ ra, thế giới chắc chắn sẽ trở nên điên cuồng. Nếu như có thể không ngừng chiếm đoạt nội lực của người khác, quỷ cũng sẽ không cần phải vất vả tu luyện mấy chục năm nữa. Hôm nay, y đã gặp được rồi, nhưng mà kẻ bi thảm lại chính là y. Ta đã nói rồi, ta là quỷ. Giọng nói của Trần Thuận vẫn lạnh lẽo như cũ, nhưng nội tâm của hắn lại không kìm chế được sự kích động. Bởi vì nội lực của Ngụy Vô Tâm quả nhiên là giống hệt với năng lượng đen trong cơ thể của Cao Bình. Nếu như nói năng lượng đen trong cơ thể của Cao Bình lúc đó giống như một khe suối, khiến cho Hỗn Độn Châu có phản ứng, lộ ra một chút khí hỗn độn, thì hôm nay năng lượng đen trong cơ thể của Ngụy Vô Tâm lại giống như biển cả mênh mông. Trần Thuận không ngừng hấp thụ vào trong cơ thể, rồi sau đó truyền cho Hỗn Độn Châu. Hỗn Độn Châu cũng không chối từ, nhận lấy tất cả. Không bao lâu sau, hơi thở u ám trên người của Ngụy Vô Tâm đã biến mất, để lộ ra gương mặt tiều tụy, sắc mặt ảm đạm của y. Ánh mắt sợ hãi đến cực điểm, nội lực của y lúc này trống rỗng không còn gì. Dựa vào thuật thái bổ, bước vào tà đạo, luyện được nội lực, giờ lại mất đi toàn bộ. Nếu như nói trước kia, y đạt được chút thành tựu, thậm chí tiếp tục tạo ra nhiều đỉnh lưu tốt, có hy vọng lên được tông sư, thì bây giờ đây y chẳng khác gì gấu xám, chỉ là cao thủ dựa vào công phu ngoại gia thôi. Ngụy Vô Tâm tuyệt vọng, không dám có cả suy nghĩ phản kháng và chạy trốn nữa, chỉ sợ Trần Thuận không vui sẽ giết chết y. Y tung hoành một đời cũng chưa từng gặp qua một người đáng sợ như vậy. Cho dù có là cao thủ cấp bậc tông sư, có thể giết y dễ như giết một con kiến, nhưng cũng sẽ không có thủ đoạn ma quỷ giống như Trần Thuận. Bây giờ cho ngươi hai sự lựa chọn. Một, từ bây giờ trở đi không được có ý đồ với Tôn Ngọc Hương nữa, ta sẽ thả ngươi đi. Hai, nhận ta làm chủ nhân, ta sẽ giúp ngươi trở thành quỷ thật sự. Lời nói của Trần Thuận vang vẳng bên tai y. Sao cơ? Chẳng lẽ hắn không giết y nữa sao? Nhưng mà cho dù Trần Thuận không giết y, thả y đi, y cũng đã trở thành một cao thủ bình thường rồi. Không còn quá nhiều giá trị lợi dụng với người đứng phía sau nữa. Một khi người đó từ bỏ y, thì tất cả những kẻ thù y đắc tội bao nhiêu năm qua sẽ xé xác y. Lại nghĩ đến chuyện Trần Thuận có thể dễ dàng phế nát một cánh tay của y, dùng thủ đoạn thần quỷ khó đoán để rút hết nội lực của y, còn cả tà khí ngập trời lộ ra trên người của hắn nữa. Nếu như chưa giết qua vài chục đến hàng trăm người, chắc chắn không thể có được khí thế mạnh mẽ hơn cả tông sư nó. Lẽ nào đúng như những gì mà Trần Thuận nói, hắn thật sự là quỷ sao? Suy nghĩ một lúc, Ngụy Vô Tâm lập tức đưa ra quyết định. Y hướng về phía Trần Thuận, quỳ một chân xuống. Ngụy Vô Tâm nguyện ý nhận ngài làm chủ nhân. Tốt. Trần Thuận bước lên phía trước, gieo ma trùng vào người của y. Một khi Ngụy Vô Tâm dám phản bội hắn, thì ma trùng đó chắc chắn sẽ khiến y muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Sau đó hắn lại nói, sở dĩ người biến thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ như bây giờ là vì ngươi đi sai hướng, công pháp luyện tập có nhiều thiếu sót. Trần Thuận vừa nói vậy, Ngụy Vô Tâm liền chấn động, hắn liếc mắt nhìn ra được vấn đề của y. Chỉ hiểu đơn giản về thái bổ thì quá là kém cỏi. Nếu như muốn làm một quỷ hợp hoan thật sự, đừng có cưỡng ép những người phụ nữ khác, mà nên làm ra những đỉnh lưu tốt. Cho dù cô ta có thân phận bối cảnh như thế nào, cũng sẽ chủ động dâng đến tận cửa, xin được hỗ trợ âm dương với người, cùng tiến bước. Nếu như có một ngày, kẻ địch nghe tiếng đã sợ hãi, phụ nữ mừng rỡ như điên, vui vẻ, chịu đựng, thì mới là một quỷ hợp hoan thật sự. Nghe những lời Trần Thuận nói, Ngụy Vô Tâm bừng bừng nhiệt huyết. Người đàn ông chân chính chính là như vậy. Nào giống như y, vốn cũng chỉ mới có 30 tuổi, vì muốn theo đuổi thực lực mà làm cho bản thân quỷ không ra quỷ, người không ra người, giống như đã chết đi một nửa vậy. Mong chủ nhân chỉ dạy. Ngụy Vô Tâm đang quỳ một chân giờ thành hai chân, thái độ vô cùng thành khẩn. Trần Thuận lại một lần nữa đem âm dương ma kinh truyền vào đầu của y. Âm dương ma kinh này là công pháp đẳng cấp vũ trụ, cần âm dương điều hòa mới có thể tu luyện, thích hợp với ngươi, hy vọng ngươi không làm hỏng uy danh của nó. Cảm ơn chủ nhân. Ngụy Vô Tâm lập tức cảm nhận được trong đầu mình có một đoạn bí tịch công pháp, chỉ mới tìm tòi một chút, y đã cảm thấy công pháp này thâm sâu tinh diệu, vượt xa tưởng tượng của y. Thuận thái bồ mà y tu luyện trước đây so với thứ này quả thực chỉ là rác rưởi. Không đúng, vốn dĩ y không thể so sánh. Nói là rác cũng là đề cao rồi. Ngoại trừ những người đang ở đây, e là trong vũ trụ, không ai có thể ngờ sau này trong vũ trụ sẽ có một cơn sóng kinh thiên động địa được vén mở, sẽ khiến cho những thánh địa, môn phái khác sống chết bảo vệ. Chỉ sợ thánh nữ, thần nữ, thậm chí là vợ của mình sẽ nằm trong danh sách đen bị bắt đi. Quỷ Hợp Hoan, một trong tám đại ma vương dưới quyền của ma chủ, được ra đời như vậy. Cậu Trần, không ngờ cậu không chỉ có y thuật cao minh mà đến cả võ công cũng vô cùng lợi hại. Tâm trạng tối nay của Cao Bình giống như là ngồi trên tàu lượn siêu tốc vậy. Anh ta thấy Gấu Xám vốn đã là một cao thủ vô cùng giỏi rồi, không ngờ lại bị Ngụy Vô Tâm chỉ một chiêu đã đánh bay đi, còn Trần Thuận lại có thể dễ dàng thu phục hắc y nhân này. Trần Thuận trong mắt của anh ta đã trở nên thần bí hơn, anh ta cũng khách sáo với Trần Thuận hơn. Hóa ra chủ nhân đã sớm chữa khỏi cho ngài Cao đây rồi. Ngụy Vô Tâm cung kính đứng phía sau Trần Thuận cười gượng. Mọi chuyện đã được giải quyết, đêm cũng đã khuya, sau khi nói vài câu với Cao Bình và Tôn Ngọc Hương thì hai bên tạm biệt nhau. Còn Ngụy Vô Tâm, Trần Thuận giao cho y một nhiệm vụ là tập hợp lại những viên ngọc thạch để Trần Thuận bố trí tụ linh trận, rồi bảo y đi trước. Trần Thuận rời khỏi công viên Giang Châu chưa được bao lâu, liền nhận ra có một người theo phía sau hắn. Cảm nhận được người ở phía sau, Trần Thuận nở một nụ cười lạnh. Anh Trần, tôi muốn bái anh làm thầy. Gấu Xám bước lên phía trước. Do dự một lúc, anh ta cảm thấy mình không thể bỏ qua cơ hội này. Ồ, tôi chẳng phải là kẻ ngốc sao? Anh còn muốn bái một kẻ ngốc làm thầy. Chẳng lẽ anh lại là kẻ ngốc trong những kẻ ngốc sao? Trần Thuận cười lạnh lùng. Sắc mặt của Gấu Xám gượng gạo, vội vàng cung kính giải thích. Là tôi không có mắt, mong anh Trần bỏ qua. Biết rõ là không địch lại được Ngụy Vô Tâm. May cho anh là cứng đầu đứng ra nghênh chiến để bảo vệ cục trưởng Cao và chị Ngọc Hương. Chứ nếu mà anh lựa chọn chạy trốn thì bây giờ anh đã làm một cỗ thi thể rồi. Trần Thuận thản nhiên nói, chủ của ma giới không thể bị sỉ nhục. Lúc đó hắn thật sự muốn giết người. Cảm ơn vì ngài Trần đã không giết tôi. Gấu Xám đổ mồ hôi lạnh. Vẫn may anh ta chưa từng có suy nghĩ bỏ lại chủ nhân mà chạy trốn. Muốn bái tôi làm thầy, anh chưa đủ tư cách. Trần Thuận nhìn cơ thể cường tráng toàn là cơ bắp của Gấu Xám, nền tảng không tồi, cũng là một hạt giống tốt, nhưng muốn làm đệ tử của hắn vẫn còn lâu mới đủ tư cách. Nếu như anh đồng ý nhận tôi làm chủ nhân, giống như Ngụy Vô Tâm, thì tôi có thể cho anh đi theo. Chuyện này... Gấu Xám do dự. Trần Thuận rất thần bí, rất tài giỏi. Anh ta muốn bái hắn làm thầy, trở thành đệ tử, chứ không muốn trở thành một kẻ đầy tớ. Trần Thuận cũng khá là coi trọng Quỷ Hợp Hoan Ngụy Vô Tâm, nhưng Gấu Xám có cũng được, không có cũng chẳng sao. Thấy Gấu Xám do dự, hắn cũng không để ý đến nữa, cất bước rời đi. Trần, chủ nhân, tôi đồng ý nhận ngài làm chủ nhân. Lúc này, Gấu Xám đột nhiên quỳ một chân xuống. Anh làm việc cho nhà họ Tôn ở thủ đô, nhưng nhà họ Tôn ở thủ đô quá lớn, cho dù anh từng là lính đặc công. Nhưng ở đó cũng chỉ là một nhân vật ngoại phái, ngoài rìa mà thôi. Nếu không, họ cũng sẽ không phái anh ta đi bảo vệ một người không phải là con cháu đích hệ như Tôn Ngọc Hương. Còn Trần Thuận, trẻ tuổi, y thuật cao minh, thực lực thâm sâu khó dò, thỉnh thoảng lại thể hiện ra khí thế mạnh mẽ. Là người thần bí nhất mà anh ta từng gặp trong đời này, đến cả một quái vật như Quỷ Hợp Hoan cũng đã nhận Trần Thuận làm chủ nhân, thì sao anh ta lại không chứ? Được, vậy sau này anh cứ đi theo tôi. Trần Thuận cũng truyền một chút kim cương ma kinh vào trong đầu của Gấu Xám. Chỉ là đến cả Trần Thuận cũng không ngờ cái đầy tớ mà hắn hiện tại thu nhận này, trong những năm tháng tới, lại có được uy danh hiển hách trong vũ trụ, trở thành một trong tám đại ma vương dưới trướng hắn, biệt hiệu là Gấu Xám Kim Cương. Đêm đó, Trần Thuận cũng không về nhà, mà hắn đi tới Đại học Giang Châu một lần nữa để tu luyện tiếp. Sau khi Hỗn Độn Châu hấp thu nội lực trên người của Quỷ Hợp Hoan thì bắt đầu phát ra khí hỗn độn. Lúc này, Trần Thuận hoàn toàn hấp thu luyện hóa. Khí hỗn độn đẳng cấp cao hơn linh khí đất trời. Qua thời gian một đêm, tu vi của Trần Thuận lần nữa tăng nhanh với tốc độ mắt thường nhìn thấy được. Đến trưa ngày hôm sau, không ngờ tu vi của Trần Thuận đã đạt tới trung kỳ cảnh giới luyện khí. Vòn vẹn thời gian một ngày một đêm, Trần Thuận vừa mới bước vào sơ kỳ cảnh giới luyện khí đã đột phá lên trung kỳ cảnh giới luyện khí. Ngoại trừ việc bản thân Trần Thuận có thiên phú khủng khiếp ra thì Hỗn Độn Châu cũng đã phát huy tác dụng to lớn. Trần Thuận chậm rãi nôn ra một ngụm khí đục, hắn mở to mắt, bất giác cười gượng một tiếng. Lần này bên ngoài cơ thể của Trần Thuận lại tiết ra rất nhiều tạp chất, xem ra hắn lại phải về nhà tắm rửa một lát mới được. Gấu Xám đã ở bên cạnh bảo vệ Trần Thuận một ngày một đêm, lúc này trong lòng như dậy sóng lớn. Vẹn vẹn chỉ một đêm, Trần Thuận mang đến cho anh ta cảm giác áp bách tăng gấp mấy lần. Điều này có nghĩa là gì đây? Có nghĩa là thực lực của Trần Thuận rất có thể đã lợi hại hơn hôm qua gấp mấy lần. Ánh mắt của Trần Thuận cũng càng thêm cuồng nhiệt. Anh ta cảm thấy lựa chọn lần này của mình chắc chắn là quyết định chính xác nhất từ trước tới nay. Đi theo một nhân vật thần bí, khủng bố như vậy, chỉ cần bản thân anh ta không bao giờ phản bội, thì trong tương lai, ở Giang Châu, thậm chí là Giang Bắc này, anh ta chắc chắn sẽ có một chỗ đứng cho riêng mình. Lần này, sau khi về đến nhà, đầu tiên là Trần Thuận xác nhận trong phòng tắm không có ai, rồi mới yên tâm vào tắm rửa. Tắm rửa xong xuôi, lúc quấn khăn tắm đi ra ngoài, hắn mơ hồ nghe thấy trong phòng ngủ của Tống Thiên Hy phát ra tiếng rền khiến cho người ta suy nghĩ miên man. Trần Thuận nhướng mày, lẽ nào Tống Thiên Hy cắm sừng hắn sao? Dù sao thì bọn họ cũng đã kết hôn 3 năm. Trước đó, Tống Thiên Hy chưa bao giờ có bất kỳ hành vi thân mật nào với Trần Thuận. Ngày xưa. Mà Tống Thiên Hy ở độ tuổi này có nhu cầu kia thì cũng là chuyện bình thường thôi. Huống chi, cô bị áp lực lớn vì chuyện công ty, cần phải phát tiết ra cũng là chuyện bình thường. Thông cảm thì thông cảm, nhưng Trần Thuận vẫn sa sầm mặt mũi. Chủ của ma giới không thể bị sỉ nhục. Cho dù là không có tình yêu, hắn cũng không định để phát sinh quan hệ gì với Tống Thiên Hy. Nhưng trước khi ly hôn, hắn tuyệt đối không cho phép Tống Thiên Hy làm bất cứ chuyện gì có lỗi với hắn. Trần Thuận lập tức xông tới một cước đá bay cửa phòng ngủ. Chỉ là... Nhìn cảnh tượng trước mắt, Trần Thuận hơi sững sờ. Bên trong phòng ngủ chỉ có một mình Tống Thiên Hy đang nằm trên giường. Sắc mặt cô tái nhợt, trán ướt đẫm mồ hôi, cả người đau đớn cuộn tròn lại. Đôi môi mê người lúc này trắng bệch không ngừng phát ra tiếng kêu rên đau đớn. Chính âm thanh này đã làm cho Trần Thuận hiểu lầm. Trần Thuận chỉ liếc mắt đã nhìn ra đây là do Tống Thiên Hy bị mất cân bằng nội tiết tố. Mỗi lần đến kỳ kinh nguyệt, cô đều sẽ đau đớn như chết đi sống lại. Mà lần này cô lại cực kỳ đau, đau đến mức ý thức mơ hồ. Trần Thuận thở dài, hắn đi thẳng tới chỗ cô. Sau đó thì hắn vén nhẹ áo cô lên, ấn lòng bàn tay phải vào chỗ bụng dưới của Tống Thiên Hy. Từng dòng năng lượng qua chỗ tiếp xúc không ngừng truyền vào cơ thể của cô. Lúc này vẻ đau đớn trên gương mặt của Tống Thiên Hy dần dần bớt đi. Ý thức cũng dần dần tỉnh táo lại. Tống Thiên Hy đau tưởng như sắp chết rồi, nhưng không ngờ trong lúc cô đau nhất, dường như có một dòng nước ấm áp, chậm rãi, lan tràn khắp cơ thể, xua tan mọi đau đớn. Lông mi run run, Tống Thiên Hy từ từ mở hai mắt ra. Cô mơ hồ nhìn thấy một khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Sao? Tống Thiên Hy hơi giật mình, lập tức tỉnh táo lại. Bên cạnh bỗng nhiên có một người đàn ông xuất hiện, hơn nữa người đó còn đang để trần nửa người. Tống Thiên Hy theo bản năng hoảng sợ mà hét lên. Đừng hét. Trần Thuận quát khẽ. Lúc này Tống Thiên Hy mới nhìn rõ, thì ra người ngồi bên cạnh cô chính là Trần Thuận, là người chồng trên danh nghĩa của cô. Lúc này Tống Thiên Hy mới nhận ra Trần Thuận đang quấn khăn tắm và chuyện cũng không phải như cô tưởng tượng. Sao anh lại ở đây? Tống Thiên Hy không kìm được tức giận. Nhất là khi cô cảm nhận được bàn tay của hắn vẫn đang áp sát lên trên bụng của mình. Hai mắt cô như sắp phun lửa, toàn thân trong trạng thái sắp bùng phát. Nếu như không phải thấy cô đau đớn đến chết đi sống lại, cô tưởng tôi thích ở đây lắm sao? Trần Thuận nói với vẻ không vui, sau đó hắn thu tay về. Tống Thiên Hy hơi kinh ngạc, mặt đỏ bừng nói, lúc nãy là anh sao? Thấy cô đã ổn, Trần Thuận đứng dậy đi thẳng ra khỏi cửa. Hắn và Tống Thiên Hy đã kết hôn 3 năm. Nhưng căn bản là chưa từng ở chung với nhau. Từ đêm kết hôn, hai người ở hai phòng riêng biệt. Trần Thuận vừa đi ra ngoài vừa nói, tình trạng của cô rất nghiêm trọng rồi, gần như là tháng này sẽ còn đau hơn tháng trước, đã để lại mầm bệnh trong người. Nếu muốn trị tận gốc, tôi có thể châm cứu điều trị cho cô, nhưng cô cần phải cởi áo ra. Cô suy nghĩ cho kỹ, nếu như bằng lòng thì đến tìm tôi. Mà tốt nhất là trong 2 ngày tới đi, tôi khá chắc chắn sẽ làm ba vợ tỉnh lại được. Chờ ông ấy tỉnh lại rồi thì chúng ta sẽ ly hôn. Ly hôn xong, nói không chừng tôi sẽ rời khỏi Giang Châu đó. Trần Thuận nói xong thì bóng dáng cũng biến mất sau cánh cửa. Tống Thiên Hy nhìn theo Trần Thuận đi mất. Cô ngồi thử trên giường, ánh mắt phức tạp. Sau khi thay một bộ quần áo sạch sẽ, Trần Thuận nhận được tin tức của Ngụy Vô Tâm. Y nói đã tập hợp được Ngọc Thạch mà Trần Thuận cần. Trần Thuận nhận được tin, hắn khẽ mỉm cười. Xem ra, hắn quyết định thu nhận Quỳ Hợp Hoan Ngụy Vô Tâm là đúng đắn. Chuyện giao cho y, y làm rất tốt. Trần Thuận cũng không chậm trễ, lập tức hẹn y đến một nơi, sau đó thì lấy đi Ngọc Thạch, chuẩn bị bố trí tụ linh trận. Nhưng Trần Thuận vừa mới ra tới cửa, chưa đi được mấy bước thì một chiếc Cadillac SUV màu đen bỗng phóng tới trước mặt rồi dừng lại chắn đường của anh. Một người đàn ông cao lớn dũng mãnh bước từ trên xe xuống, cơ bắp trên người như chứa đầy sức mạnh, có tính bùng nổ. "Này nhóc, cô chủ tao cho mời mày, mau đi theo chúng tao một chuyến." Người đàn ông to xác bước xuống xe, chặn ngay trước mặt Trần Thuận, mặt không cảm xúc nói. Trần Thuận hứng thú đánh giá người đàn ông này. "Tôi không biết cô chủ của các ông là ai, cũng không có hứng thú muốn biết. Nếu như muốn gặp tôi, thì bảo cô ta tự tới đi." "Chuyện đó e là mày không quyết định được đâu." Người đàn ông to xác này có biệt danh là Chuông Báo Tử, là quyền vương của thế giới ngầm ở Giang Châu. Từ khi ra nghề tới nay, gã đã lập được kỷ lục thắng 58 trận liên tiếp, chưa thua trận nào. Trên đời này luôn luôn có người không rõ thực lực của bản thân, tự đi tìm cách chết. Trần Thuận thở dài nói, "Bây giờ tôi cho anh hai sự lựa chọn. Một là ngoan ngoãn tránh ra, anh sẽ sống. Hai là nếu như anh còn dám cản đường tôi, hoặc là anh nói thêm một câu nào nữa, thì anh sẽ bị tàn phế." Bây giờ thực lực của Trần Thuận mới chỉ khôi phục không được một phần vạn so với trước đây. Chưa đạt đến mức muốn làm gì thì làm trên trái đất này, nếu giết người sẽ rất phiền phức. Nhưng có đôi khi bắt anh ta sống còn tàn nhẫn hơn cho anh ta chết. "Này nhóc, mày đánh cậu Vương Trạch tàn phế, quả cũng có chút tài vật. Nhưng nếu như mày cho rằng đánh bại được cậu chủ chỉ biết vài món võ mèo cào, giành được giải quán quân tán thủ cấp học sinh mà đã vênh váo không coi ai ra gì, thì mày đúng là không biết trời cao đất dày rồi." Nói xong, Chuông Báo Tử ra tay luôn. Gã ta cưỡng ép muốn đưa Trần Thuận đi. Có lẽ trong mắt của người ngoài nghề, Trần Thuận dễ dàng đánh bại Vương Trạch, hơn nữa còn phế bỏ hai tay, hai chân của anh ta, thì đã lợi hại không ai bằng. Nhưng trong mắt của người trong nghề như gã ta, nói một câu đại nghịch bất đạo, nếu được phép thì thậm chí gã còn phế Vương Trạch dễ dàng hơn cả Trần Thuận. "Sao cơ?" Chuông Báo Tử vù túm lấy vai của Trần Thuận, muốn phế bỏ một cánh tay của Trần Thuận trước, nhưng gã không ngờ lại chụp được vai của Trần Thuận dễ như ăn cháo thế. Nhưng cảnh tượng chỉ cần dùng sức nhẹ đã có thể bóp nát xương bả vai của Trần Thuận lại không xảy ra như gã nghĩ. Trái lại, gã đã cảm tưởng như đang bóp một khối sắt thép vậy. Không đúng, cho dù là một khối sắt thì cũng phải để lại dấu ấn mới đúng. "Tôi khuyên anh biết điều, nhưng anh không nghe, cứ muốn tìm đường chết. Vậy thì tôi sẽ cho anh được toại nguyện." Bỗng giọng của Trần Thuận vang vọng bên tai gã. Tiếp theo, gã liền cảm thấy lòng bàn tay đang nắm chặt vai của Trần Thuận truyền tới luồng phản lực mãnh liệt. Chuông Báo Tử kêu lên một tiếng thảm thiết. Xương bàn tay phải đang tóm lấy bả vai của Trần Thuận của gã trong phút chốc đã gãy vụn. Từng khớp xương tay đổ tung, còn chưa hết, một bóng tối của chết chóc bao trùm lấy gã. Trước giờ gã chưa từng có cảm giác như vậy, giống như đang bị thần chết nhìn chằm chằm, cướp đi tính mạng của gã bất cứ lúc nào. "Không tốt." Chuông Báo Tử nổi danh với biệt hiệu quyền vương của thế giới ngầm. Trên lôi đài, đã có kinh nghiệm thi đấu cực kỳ phong phú, gã lập tức muốn lùi lại. Chỉ là lời của ma giới nói ra chính là luật pháp. Đã nói sẽ phế người thì chắc chắn sẽ phế được người. Chuông Báo Tử không ngừng kêu khóc thảm thiết, tiếng sau nghe càng thê lương hơn tiếng trước. Nửa phút sau, Trần Thuận ném Chuông Báo Tử đã ngất đi lên trên xe. Trần Thuận cũng nói luôn với tài xế đang sợ chết khiếp, "Nói cho cô chủ chó má gì đó của các người biết, tự đến mà tìm tôi, nếu không còn phái người nào đến, tôi sẽ phế người đó. Đến một phế một, đến hai phế hai." Trần Thuận nói xong, phủi phủi tay tiếp tục đi đến chỗ hẹn với Ngụy Vô Tâm. Nhà họ Vương ở Giang Châu. "Cô chủ, Chuông Báo Tử đã thất bại." Một người phụ nữ đang lười biếng nằm trên sofa, nghe báo cáo xong, vẻ mặt cô ta hơi sững sờ, sau đó trong mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ. "Chết rồi sao?" "Chưa chết, chỉ là bị tàn phế thôi, còn nặng hơn cả cậu chủ Vương Trạch nhiều. Có khi cả đời này cũng không hồi phục được nữa." "Thú vị thật đó. Xem ra tôi đã đánh giá thấp hắn quá rồi." Người phụ nữ ngồi trên sofa đổi tư thế, có vẻ suy tư. Cô muốn xài sói tàn ra tay không? "Tạm thời không cần đâu. Lần này là do tôi hơi kích động. Một kẻ nhu nhược hèn kém đột nhiên trở nên lợi hại. Là hắn cố tình giả ngây giả ngô hay là có nguyên nhân nào khác? Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Chúng ta hiểu quá ít về hắn." Cô ta khẽ mấp máy đôi môi đỏ thắm, dường như không để tâm lắm đến chuyện của Chuông Báo Tử đã bị đánh tàn phế. Quản gia thấy cô chủ như vậy, chỉ biết gượng cười. Cô chủ của bọn họ là người cực kỳ thông minh, là người đẹp cực phẩm. được xếp vào một trong bốn người đẹp nhất Giang Châu. Cô điểm nào cũng tốt, chỉ là quá vô tình. Trần Thuận hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi việc xuất hiện của Chuông Báo Tử. Chỉ cần thực lực của hắn đủ mạnh thì hắn chẳng sợ gì hết. Mặc dù nhà họ Vương là nhà giàu ở Giang Châu, nhưng Trần Thuận căn bản cũng chẳng coi ra gì. Giang Châu quá nhỏ, cho dù là Giang Nam, thậm chí là toàn bộ đất nước này, thậm chí là cả cái trái đất này, đối với Trần Thuận mà nói, vẫn là quá nhỏ. Mục tiêu của hắn là cả Ngân Hà, vũ trụ. Sau khi lấy được Ngọc Thạch từ chỗ Ngụy Vô Tâm, Trần Thuận lại đến Đại học Giang Châu. Hắn chuẩn bị bố trí tụ linh trận cỡ nhỏ ở Đại học Giang Châu. Sau này mỗi tối hắn có thể đến đó để tu luyện. Không tốn quá nhiều công sức mà hiệu quả thì lại cao. 8 giờ tối tại Đại học Giang Châu. Chủ nhân, có người muốn ra tay với nhà của ngài. Gấu xám xuất hiện nơi Trần Thuận tu luyện cung kính nói. Người nhà sao? Nhất thời Trần Thuận chưa kịp phản ứng. Người nhà, cái từ này đối với hắn mà nói quá xa lạ. Có người muốn ra tay với Tống Thủy Hạnh. Gấu xám giải thích lại lần nữa. Trần Thuận vỗ trán một cái. Đúng vậy, bây giờ hắn đang ở rể nhà họ Tống. Theo cách hiểu của người thường, mấy người phụ nữ của nhà họ Tống quả thật là người nhà của hắn. Mà Trần Thuận cũng không nói chuyện riêng tư về mối quan hệ giữa hắn với người vợ hờ Tống Thiên Hy cho gấu xám biết. Nên đương nhiên, gấu xám cũng ngầm thừa nhận Tống Thủy Hạnh là người nhà của Trần Thuận. Trần Thuận thở dài, bước ra khỏi tụ linh trận, kết thúc tu luyện. Tống Thủy Hạnh xảy ra chuyện, hắn không biết thì thôi, nhưng nếu như đã biết thì không thể làm như không biết. Huống chi ra tay với Tống Thủy Hạnh. Trần Thuận nhếch miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Nhà họ Tống ngoài kẻ thù làm ăn ra, hình như không có kẻ thù nào khác. Mà nếu là chuyện làm ăn thì nên nhằm vào mỹ nữ tổng tài Tống Thiên Hy, nhằm vào Tống Thị mới đúng chứ. Nhưng mà bây giờ, bọn chúng lại ra tay với Tống Thủy Hạnh, rõ ràng là đang nhằm vào nhà họ Tống. Không, nói đúng hơn thì là nhằm vào Trần Thuận hắn. Trừ nhà họ Vương ra, Trần Thuận không nghĩ ra còn có ai khác. Trong phòng bao số 888 xa hoa của KTV Thế Kỷ Mới, hơn 10 người có cả nam cả nữ đang tụ tập ồn ào. Hôn đi, hôn đi, hôn đi. Đứng ở giữa là một cặp nam nữ. Nam sinh kia từ trên xuống dưới giáp toàn hàng hiệu, quần áo lộng lẫy, vẻ mặt tươi cười. Tuy đã cố gắng kiềm chế nhưng rõ ràng vẫn thấy được sự kích động bên trong. Còn nữ sinh bên cạnh, vóc người cao gầy, dáng người nóng bỏng, có điều mặt cô ta đỏ bừng. Từ ánh mắt có thể nhìn ra được là cô ta đang ngà ngà say. Cô nữ sinh này không phải là Tống Thủy Hạnh thì là ai chứ? Cô hơi chống cự nhưng không ngăn nổi cái đám người xung quanh cứ ồn ào như thế. Thủy Hạnh, chắc không phải cô muốn chơi xấu đấy chứ? Còn gì nữa, đã quay ô chúng cái này rồi. Cô không được quỳ đâu đây. Nếu đổi là tôi thì chẳng cần các người hô hào, tôi sẽ nhào thẳng vào lòng của cậu Hà luôn rồi. Đám đông bốn năm miệng mười thì nhau nói, còn nhân vật chính là cậu Hà trong miệng của bọn họ, tên thật là Hà Tiệu, vẫn giữ nụ cười mỉm lịch sự trên môi, xua xua tay cắt ngang tiếng ồn ào của mọi người. Sau đó anh ta dịu dàng nói, Thủy Hạnh, em đừng nghe bọn họ, hay là thôi đi, không sao đâu. Nghe vậy, Tống Thủy Hạnh lại cảm thấy ngại, giống như cô không có gan chơi vậy. Nhưng bảo cô mất nụ hôn đầu và cái trò chơi vớ vẩn này thì cô tuyệt đối không đồng ý. Hay là để tôi tự phạt hai ly nhé? Tống Thủy Hạnh nói vẻ hơi áy náy. Được. Hà Thiệu dịu dàng gật đầu vô cùng lịch thiệp. Nhưng trong ánh mắt của anh ta lại lóe lên vẻ mất kiên nhẫn. Những cô gái khác có ai mà không muốn bám dính lấy anh ta? Tống Thủy Hạnh thì ngược lại. Đã đến bước này rồi mà còn giả vờ thanh thuần. Tống Thủy Hạnh hai tay cầm hai ly, một hơi uống cạn. Chẳng còn cách nào, ba của Hà Thiệu là Hà Đại Nguyên, là đối tác làm ăn quan trọng nhất của công ty nhà họ Tống. Cô muốn giúp đỡ chị mình, nếu không vì muốn lấy lòng Hà Thiệu, thì cô còn lâu mới đến cái nơi này. Uống xong hai ly rượu vang, Tống Thủy Hạnh cảm thấy trời đất như quay cuồng, thế giới như đảo lộn. Thủy Hạnh, cô không sao chứ? Hà Thiệu thấy Tống Thủy Hạnh đứng không vững, lập tức bước đến đỡ cô. Tống Thủy Hạnh thấy có người đụng vào mình, lúc đầu còn phản ứng chậm chạp, chậm nửa nhịp. Nhưng sau đó thì cô cả kinh, lập tức đẩy Hà Thiệu ra. Tôi không sao, tôi ngồi một lát là đỡ thôi. Tống Thủy Hạnh chệnh choạng ngồi lên mép ghế sofa. Sau khi bị Tống Thủy Hạnh đẩy ra, Hà Thiệu cũng không cố đỡ Tống Thủy Hạnh nữa. Anh ta là một kẻ khôn khéo, càng cho rằng bản thân là một người lịch thiệp, phải tao nhã. Thức ăn ngon đều phải trải qua quá trình nấu nướng, sau đó mới từ từ thưởng thức. Tác dụng chậm của rượu vang rất lớn. Thời gian dần trôi đi, Tống Thủy Hạnh càng lúc càng khó chịu. Cô muốn về nhà. Tôi muốn về nhà. Cô lẩm bẩm trong miệng. Cô muốn về nhà sao? Vậy tôi đưa cô về nhé. Hà Thiệu vẫn dịu dàng như vậy. Vậy mà hôm nay mọi người chơi đến đây thôi. Sau này sẽ tụ tập tiếp. Chúc cậu Hà có một buổi tối tuyệt vời. Mọi người thi nhau nói. Hôm nay bọn họ tới đây vốn dĩ là để làm thần trợ công cho Hà Thiệu. Đặc biệt một nữ sinh trong đó là bạn thân của Tống Thủy Hạnh. Nếu không vì cô ta cứ rủ dê thì Tống Thủy Hạnh cũng sẽ không tới nơi này. Để làm chuyện này, Hà Thiệu đã cho cô ta mấy chục triệu phí lợi ích đấy. Ngoài Hà Thiệu ra, có một người còn phải trả cho cô ta nhiều hơn thế nữa. Nhưng lúc này đây, cô ta không có vẻ gì là lo lắng cho an nguy của người bạn thân Tống Thủy Hạnh, mà ngược lại trong mắt tràn ngập đố kỵ. Cô ta ghen tị với Tống Thủy Hạnh từ nhỏ, ghen tị vì Tống Thủy Hạnh sinh ra trong gia đình có điều kiện vượt trội, muốn gì có đó. Còn cô ta thì mọi thứ đều phải dựa vào nỗ lực của bản thân, thậm chí phải bán cả lương tâm của chính mình. Cô ta cũng đố kỵ với Tống Thủy Hạnh, có vóc dáng quyến rũ, có khuôn mặt đẹp nên được Hà Thiệu để mắt tới. Nếu như cô ta được trở thành người phụ nữ của Hà Thiệu, được gả vào nhà giàu thì tốt biết bao. Nhưng cô ta cũng biết, lúc này không nên quấy rầy chuyện tốt của Hà Thiệu. Châu Kỳ vẻ không cam tâm, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, có người đẩy cửa phòng bao bước vào. Những người khác có thể đi, còn cô thì không. Châu Kỳ bị chặn lại, cô ta sững sờ. Châu Kỳ nhìn chàng trai, thân hình cao gầy đứng trước mặt. Tuy không quá đẹp trai, nhưng lại mang một cảm giác rất đặc biệt. Anh là ai? Anh muốn làm gì? Châu Kỳ tức giận nói, nhưng ánh mắt lại có phần hoảng hốt. Không làm chuyện xấu, không sợ ma gõ cửa. Động tĩnh ở phòng thu hút sự chú ý của mọi người. Bọn họ đang chuẩn bị rời đi để tạo điều kiện cho Hà Thiệu. Vậy mà ai lại không biết điều chạy tới đây gây chuyện thế chứ? Hà Thiệu đang định ôm Tống Thủy Hạnh, sau đó dịu dàng nói với cô ta, anh ta sẽ đưa cô về nhà, nhưng lại có người chạy đến gây chuyện sao? Anh ta đi đến. Châu Kỳ thấy Hà Thiệu đến thì lập tức tránh sang một bên. Trong lòng cũng bình tĩnh lại. Anh là ai? Anh có biết tôi là ai không? Tuy trong lòng của Hà Thiệu khó chịu, nhưng vẫn duy trì phong độ lịch sự. Hình tượng của anh ta chính là người đàn ông lịch thiệp, dù thế nào thì cũng không được phá vỡ. Tôi là ai? Cậu không có tư cách để biết. Cậu là ai? Tôi không có hứng thú biết. Giọng của Trần Thuận lạnh lùng, vẻ mặt không cảm xúc. Anh muốn làm gì? Hà Thiệu tiếp tục kiềm chế bản thân. Đưa hai người họ đi. Hai người sao? Tống Thủy Hạnh và cô ta nữa. Trần Thuận nói rồi chỉ vào Châu Kỳ. Châu Kỳ lập tức biến sắc. Sắc mặt của Hà Thiệu cũng rất khó coi. Thằng nhóc này là đến để phá đám anh ta sao? Nếu tôi không đồng ý thì sao? Nếu cậu không đồng ý thì cậu sẽ hối hận vì đã sinh ra trên cõi đời này. Giọng của Trần Thuận vừa lạnh lẽo vừa vô tình. Vì không muốn quá đột ngột nên hắn mới nói nhiều như vậy. Nếu không chỉ cần một quyền phế bỏ là xong. Này chàng trai, cậu thật ngông cuồng. Hà Thiệu cảm thấy bản thân anh ta sắp không giữ được phong độ lịch thiệp nữa rồi. Om sòm, Trần Thuận tát thẳng vào mặt của Hà Thiệu một cái. Tiếng bạt tai vang lên lanh lành khắp phòng. Mọi người có mặt lập tức trợn tròn hai mắt. Họ vừa mới nhìn thấy cái quỷ gì vậy? Có người dám đánh cậu Hà một bạt tai sao? Châu Kỳ nhìn thấy cảnh này thì lập tức thở phào nhẹ nhõm. Người này dám đánh cậu Hà, vậy thì chắc chắn cậu Hà sẽ không bỏ qua cho hắn. Nên hắn cũng sẽ không thể gây phiền toái gì cho cô ta được nữa. Hà Thiệu bị táng một bạt tai, đến nỗi tai ù cả đi. Từ nhỏ tới lớn chưa có ai dám tát anh ta cả. Sau đó anh ta tức giận bừng bừng. Chú Hà, đánh tàn phế nó cho tôi. Không cần biết nó là ai, hậu quả tôi sẽ gánh hết. Hà Thiệu cố nén kích động muốn tự mình ra tay. Anh ta đang xây dựng hình tượng người đàn ông lịch thiệp nên tuyệt đối không thể làm ra những chuyện thấp hèn được. Lúc này, một người đàn ông trung niên bước từ trong góc tối phòng bao đi xa. Người này râu ria xồm xoàm, quần áo lôi thôi, nhìn như một kẻ ăn mày. Cho đến lúc này, mọi người mới phản ứng được, thì ra người đàn ông lôi thôi lếch thếch đi theo bên cạnh cậu Hà chính là vệ sĩ của anh ta. Chẳng trách, lúc cậu Hà đi vào phòng bao chơi, người đàn ông lôi thôi này cũng vào theo. Mới đầu mọi người còn không hiểu, nhưng người đàn ông này vừa vào phòng thì ngồi im trong góc, làm cho mọi người quên đi sự tồn tại của ông ta. Mãi cho đến lúc này, bọn họ mới nhớ ra trong phòng còn có một người như vậy. Người đàn ông ăn mặc luộm thuộm đi tới bên cạnh Hà Thiệu. Chú Hà, sao chú còn chưa ra tay? Hà Thiệu thấy người đàn ông kia đi tới nhưng chỉ đứng đó, anh ta chau mày lại. Nhưng phản ứng tiếp theo của chú Hà càng làm cho anh ta sững người hơn. Tiền bối, xin hỏi ngài muốn thế nào mới tha cho chúng tôi đi đây? Ông chủ Lôi Thôi không còn vẻ lờ đờ như lúc trước nữa mà nhìn Trần Thuận trịnh trọng nói. Phản ứng của ông ta hoàn toàn ngoài dự đoán của mọi người. Trong mắt của mọi người, một cậu ấm như Hà Thiệu lại chọn ông ta làm vệ sĩ riêng quả là một việc khó hiểu. Huống hồ, ông chú Lôi Thôi không hề bị những vệ sĩ mặc âu phục, đeo kính đen, đi giày da khác mà Lôi Thôi lếch thếch. Mọi người cho rằng ông ta chắc chắn là một cao thủ tuyệt thế. Dù sao thì trên TV đều diễn như vậy cả. Và Trần Thuận sẽ phải nhắm mắt chịu đánh rồi quỳ xuống xin tha thôi. Mọi người vốn định rời đi luôn để tạo cơ hội cho Hà Thiệu, nhưng giờ lại không vội nữa. Họ còn muốn xem xong kịch rồi mới đi. Kịch đã bắt đầu, nhưng tình tiết lại không hề giống như bọn họ đã tưởng tượng. Bọn họ tưởng sẽ được xem là tiết mục một gã hèn nghèo kiết xác, không biết trời cao đất dày tát cậu ấm. Kết quả, bị vệ sĩ của cậu ấm đánh cho kêu trời kêu đất, phải quỳ xuống xin tha. Nhưng lúc này đây, kịch lại diễn biến theo một hướng ngược lại. Chẳng lẽ tiếp theo đây, kẻ nghèo hèn sẽ phản công, tát cậu ấm tới tấp sao? Hình như vở kịch này càng lúc càng thú vị. Người giàu có quyền quý thì hay lắm sao? Bình thường chúng ta phải nịnh bợ ngươi, nhưng nếu như có kẻ ngốc xông ra giẫm đạp ngươi thì chúng ta cũng sẽ rất vui vẻ. Bề ngoài, đám người ủng hộ Hà Thiệu trừng mắt với Trần Thuận, nhưng trong lòng thì chờ mong được xem vở kịch đặc sắc hơn. Chú Hà, mẹ kiếp, chú đang làm cái gì thế? Thấy chú Hà không nghe lệnh mình đánh tàn phế Trần Thuận mà lại có thái độ cung kính, Hà Thiệu vẫn đang cố kìm nén cảm xúc, duy trì phong độ quý ông của mình. Cuối cùng thì không nhịn được nữa mà bật ra lời nói tục. Trước mặt nhiều người như vậy, nếu như bản thân còn không chỉ huy được vệ sĩ của mình thì mặt mũi để ở đâu đây? Huống hồ Trần Thuận lại còn tát anh ta một bạt tay. Hôm nay nếu như không đánh tàn phế Trần Thuận thì anh ta sẽ trở thành chuyện cười cho đám cậu ấm ở Giang Châu này. Chuyện cười 100%, còn mất mặt hơn cả Vương Hạo nhà họ Vương yêu nhầm vài gái nát. Trần Thuận dám tát anh ta, nhất định phải phế hắn. Còn chờ gì nữa, tát nó sưng mặt đã cho tôi. Hà Thiệu lại ra lệnh, nhưng ông chú Lôi Thôi vẫn không động đậy. Trần Thuận nhìn người đàn ông trung niên Lôi Thôi này thật lâu, thản nhiên nói. Bảo anh ta tự vào mặt 10 cái đi, thì việc hôm nay coi như bỏ qua. Cái gì? Hà Thiệu trợn trừng hai mắt, ngông cuồng, quá ngông cuồng. Hồ lý tài. Bây giờ Hà Thiệu đang vô cùng tức giận. Phong độ quý ông gì thì cũng vứt đi hết. Anh ta đã không còn tôn trọng vệ sĩ này nữa mà gọi thẳng tên. Lần này rốt cuộc thì Hồ Lý Tài cũng có phản ứng. Hà Thiệu thấy thế thì sắc mặt cũng tốt lên một chút. Anh ta đã từng chứng kiến Hồ Lý Tài khủng bố như thế nào. Đừng thấy bình thường ông ta Lôi Thôi lếch thếch, lúc ác lên thì thậm chí có thể tay không xé người. Ông ta đã từng một mình tiêu diệt cả một bang phái ngầm của Giang Châu, có tiếng tăm hiển hách. Vì ba anh ta có ơn với Hồ Lý Tài nên Hồ Lý Tài mới đồng ý làm vệ sĩ cho anh ta. Chỉ cần Hồ Lý Tài ra tay thì hôm nay dù cho Trần Thuận có ba đầu sáu tay cũng phải quỳ xuống xin tha thứ. Đúng là Hồ Lý Tài đã động đậy, nhưng là quay người về phía anh ta bất lực nói. Cậu chủ, cậu hãy tự vả mặt 10 cái đi. Cái gì? Hà Thiệu ngơ ngác. Những bạn học khác trong phòng bao cũng ngần người ra, hoàn toàn không ngờ. Nhưng lần này Hà Thiệu bỗng bình tĩnh lạ thường. Hồ Lý Tài không thể nào lại phản bội, cố ý chỉ anh ta. Hơn nữa, thái độ vừa rồi của Hồ Lý Tài với Trần Thuận rất cung kính. Cậu chủ, tát đi. Hồ Lý Tài nhắc nhở lần nữa, giọng điệu rất nghiêm túc. Trần Thuận nhìn Hà Thiệu đầy hứng thú, xem cậu ấm này có thông minh không. Thông minh thì sẽ sống, ngu xuẩn thì phế luôn. Được. Ngoài dự đoán của đám bạn học, dù sắc mặt của Hà Thiệu hết sức khó coi nhưng lại không dám phát tác. Anh ta oán hận liếc nhìn Trần Thuận. Sau đó, anh ta tự vả vào mặt từng cái lanh lành. Sau này, hãy thông minh một chút, đừng để bị người ta lợi dụng mà vẫn không biết. Nếu vậy, có chết cũng đáng đời. Trần Thuận thản nhiên nói, 10 cái tát giống như là 10 dấu ấn nhục nhã khắc sâu trên mặt anh ta, cả đời này cũng không xóa đi được. Sau khi tự tát 10 cái, Hà Thiệu không ở lại nữa, mặt mũi sưng phù lao ra khỏi phòng. Gật đầu chào Trần Thuận, Hồ Lý Tài cũng vội vã đi theo. Cậu chủ này cả đời chưa từng chịu thiệt lớn như thế, chưa từng chịu nhục nhã lớn như thế. Hồ Lý Tài lo lắng liệu anh ta có làm ra chuyện điên rồ gì hay không. Nhưng cũng may, dù Hà Thiệu là cậu ấm nhưng cũng chưa ngu xuẩn đến mức hết thuốc chữa. Hồ Lý Tài, nếu như không cho tôi một lời giải thích hợp lý, tôi nhất định sẽ nói hết việc hôm nay cho bà nghe. Hồ Lý Tài đuổi kịp Hà Thiệu. Hà Thiệu nhìn ông ta với ánh mắt đầy phẫn nộ. Cậu chủ, dù cậu không nói cho ông chủ thì tôi cũng sẽ nói. Cậu chủ nhà họ Vương, Vương Trạch đã bị phế, chuông báo tử, quyền vương ngầm của Giang Châu cũng bị phế. Cậu biết việc này không? Hồ Lý Tài thở dài. Tôi biết, là hắn làm sao? Hắn chính là Trần Thuận sao? Hà Thiệu kinh ngạc. Không sai, nhưng chuông báo tử chắc chắn không phải là đối thủ của ông. Hà Thiệu vẫn rất phẫn nộ. Chuyện hôm nay là sự sỉ nhục lớn nhất đời anh ta. Chuông báo tử đúng là không phải đối thủ của tôi. Nhưng từ lúc Trần Thuận xuất hiện thì tôi đã lập tức cảm nhận được nguy hiểm. Trực giác nói cho tôi biết, nếu như ra tay với hắn thì chắc chắn không có kết quả tốt hơn chuông báo tử. Nếu như cậu thật sự chọc giận hắn thì hôm nay hai chúng ta đều sẽ xong đời ở đây. Cho tới bây giờ, Hồ Lý Tài vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Đối diện với Trần Thuận có cảm giác như đối diện với ma thần. Như thể tính mạng bản thân sẽ bị hắn tước đoạt bất cứ lúc nào. Chính vì thế, Hồ Lý Tài mới không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Thậm chí ông ta còn hạ mình cung kính, nhún nhường với một người trẻ tuổi, xưng hô tiền bối như vậy. Hắn lợi hại như vậy sao? Hà Thiệu chưa từng thấy Hồ Lý Tài sợ ai như thế. Không phải là lợi hại, mà là khủng bố. Tuy trẻ, nhưng thực lực đã sâu không lường trước được. Bây giờ nói hắn chỉ là kẻ đi ở rể tầm thường. Ai tin thì đúng là đang tìm chết. Tôi sẽ lập tức bẩm báo với ông chủ. Chúng ta tuyệt đối không nên chọc phải người này. Hôm nay, cậu chủ bị người khác gài bẫy, bị kẻ khác lợi dụng. Cũng may hắn xuất hiện kịp thời. Cậu vẫn chưa có hành động gì quá đáng với cô gái nhà họ Tống kia. Bằng không... Ngẫm lại, Hồ Lý Tài vẫn còn cảm thấy hoảng sợ. Nếu như Trần Thuận không xuất hiện sớm, nếu như Hà Thiệu ngang ngược không quan tâm đến gia tộc, không nghe lời ông ta, thì thật khó mà đoán được hậu quả. Chủ nhân, xử lý cô ta như thế nào đây? Gấu xám nhìn Châu Kỳ đang sợ hãi, toàn thân run rẩy, xin chỉ thị của Trần Thuận. Nên xử như thế nào thì xử như thế đó. Giọng nói của Trần Thuận lạnh lùng mà vô tình. Đừng, đừng giết tôi. Xin các anh muốn biết chuyện gì tôi cũng sẽ nói hết. Trần Mỹ Kỳ nhìn gấu xám cao to lực lưỡng, hoảng sợ, toàn thân run rẩy. Ngoài chuyện, cô ta nhận tiền của nhà họ Vương, nghe nhà họ Vương sai khiến, cố ý giới thiệu trước mặt Hà Thiệu, rồi lừa Tống Thủy Hạnh đưa tới cho anh ta. Thì cô còn gì nữa để mà nói không? Trần Thuận không thèm nhìn cô ta mà đi thẳng về phía Tống Thủy Hạnh, đang nằm trên ghế sofa. Các anh đã biết hết rồi sao? Châu Kỳ không ngờ bí mật lớn nhất của mình lại nhanh chóng bị vạch trần như thế. Chúng tôi muốn biết nhiều hơn, nhưng cô lại không cho được đáp án. Cô đã nhận tiền để làm ra việc trái với lương tâm, là gài bẫy bản thân. Khi nhận lợi ích, cô cũng nên suy nghĩ về cái giá phải trả chứ. Đời này, tôi ghét nhất là phản bội. Câu nói sau cùng của Trần Thuận làm cho gấu xám không rét mà run. Anh ta âm thầm thề rằng đời này tuyệt đối không phản bội chủ nhân. Sau đó, anh ta đi tới, xách Châu Kỳ lên như xách một con gà con, đi ra ngoài. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Ma Đế qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Chọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.